Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1966, chương 1968, truyền đòi diện, thánh. Càn rỡ, thứ hỗn trướng, thật là to gan, nghe nói như thế, thánh hoàng, khuôn mặt vặn vẹo, phẫn nộ không thể nói. Người đến, truyền cho ta mệnh lệnh. Đem cái kia thứ hỗn chướng lùng bắt hạ ngục, tùy ý xử tử. Nói lời nói này thời điểm, thánh hoàng một thân tràn đầy lệ khí. A, nghe được lời nói này, thánh hoàng chính mình còn không có ý thức được cái gì. Cung nữ bên cạnh nhưng là dọa được hoa dung thất sắc, mà Triệu Trường Phú cũng đã biến sắc, kém một chút đặt mông ngồi dưới đất. Làm sao? Chấm là thiên hạ chi chủ, vạn dân chi quân, chẳng lẽ còn nơi không chết được một cái làm trái chậm ý chỉ nghịch thần sao? Thánh hoàng lập tức ý thức được cái gì, một mặt tức giận hỏi ngược lại nói: "Này, dị vực vương nhưng là Cửu Châu đại đô hộ, hộ quốc đại tướng quân, Lăng Yên các danh sĩ, vẫn là ngươi thân phong thiên tử môn sinh?" Triệu Trường Phú toàn bộ người đều dọa sợ. Hiện tại đầy triều văn võ, hắn tuyệt đối là hoàn toàn xứng đáng. Đỏ tím bầm tân quý, tự liền lại bộ thượng thư, hộ bộ thượng thư, triều đình quan to gặp được hắn cũng muốn mời để ba phần. Bất quá Triệu Trường Phú cuồng vọng đi nữa cũng biết, hắn liền tính lại đắc thế, cũng cùng dị vực vương vương xung loại này đế quốc nhân vật thực quyền chênh lệch không phải một chút, ngoặc kép. Hơn nữa, bệ hạ, dị vực vương là triều đình lập xuống công lao ngất trời. Cứ như vậy xử tử, e sợ triều chính trong ngoài, bao quát Cửu Châu các nơi bách tính đều sẽ không phục. Triệu Trường Phú run giọng nói, mồ hôi lạnh chảy dòng sau lưng. Này đổ cũng không phải là Triệu Trường Phú nghĩ muốn là Vương Sung nói chuyện. Trên thực tế, hắn nguyên bản ý đồ chính là hy vọng mượn thánh hoàng đối phó Vương Sung. Thế nhưng sự tử, liền tính Triệu Trường Phú gan lớn đi nữa cũng không dám sản sinh như vậy ý nghĩ. Tây Bắc cuộc chiến, Vương Sung là đại đường chân chính anh hùng, là văn võ hai đạo hoàn toàn xứng đáng thủ lĩnh. Hơn nữa còn là đem tướng thế ra, học trò đầy trời hạ. Hơn nữa, cùng ngày Vương Sung chiến thắng trở về thời điểm, Triệu Trường Phú cũng hỗn ở đám người chúng, tận mắt thấy Vương Sung là biết bao được hoan nghênh, toàn bộ kinh sư hơn 90% người đều đi nghênh đón. Còn dư lại một thành cũng ở kinh sư các nơi phóng tầm mắt tới nghênh tiếp. Nếu như truyền ra chuyện này là nhân hắn mà đi, không dùng Vương Sung ra tay, e sợ kinh sư bên trong bách tính cũng đủ để đem hắn sanh đạm. Triệu Trường Phú còn nghĩ công danh phú quý, hắn có thể không nghĩ vào lúc này đắc tội Vương Sung loại này thật quyền đại nhân vật. Hơn nữa lợi dụng Thái Bình lâu sự kiện giết chết Vương Sung cũng căn bản không hiện thực. Nhìn thấy Triệu Trường Phú phản ứng, thánh hoàng một hồi giật mình, trong chớp mắt này cũng tựa hồ nhớ lại. Thế nhưng rất nhanh, thánh hoàng toàn bộ người lại lần nữa phẫn nộ, truyền chấm ý chỉ để cái kia vô liêm sỉ ngày mai tham gia tảo triều. Chấm ngược lại muốn xem hắn đến cùng dài ra mấy cái đầu cùng chấm đối đầu, cướp giật chấm đồ vật. Thánh hoàng ngữ khí uy nghiêm đáng sợ cực kỳ. Là đại điện hạ, Triệu Trường Phú vội vã lên tiếng trả lời. Thời gian chậm rãi qua khứ, cũng là ở Triệu Trường Phú đi ra cung triều đình sau không lâu. Khúc quanh, mấy bóng người yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, vẫn nhìn theo hắn rời đi. Đi, mau mau báo lại vương gia. Mấy người rất nhanh xoay người, im lặng không lên tiếng lẫn vào trong đám người, dọc theo đường tắt, hướng về xa xa mà đi. Mà chốc lát phía sau, này chút người cũng không có tiến về phía trước dị vực vương phủ, mà là một cái xoay người, chuyển mà tiến vào Tống Vương trong phủ. Lúc này Tống Vương phủ đại điện bên trong, một tấm đàn mộc bàn, hai thanh ghế thái sư. Vương Dung cùng Tống Vương hai bên trái phải ngồi ở chỗ đó. Chính giữa để một cái ấm trà, mấy cái chén sứ, mùi thơm lượn lờ bay lên. Vương Dung, ngươi thật sự nghĩ được chưa? Tống Vương ngồi ở chỗ đó, bên cạnh đầu nhìn Vương Dung, trong mắt tràn đầy sầu lo. Vương Dung không nói gì, chỉ là hơi gật gật đầu, biểu hiện vô cùng kiên định, không có chút nào do dự. Nhưng là, nếu như vậy, người tửu sẽ đem Thánh Hoàng tất cả phẫn nộ chuyển đến trên người mình. Đối ngươi như vậy cũng quá quá bất lợi. Tống Vương một mặt lo lắng nói, năm vị ngự sử bị trích, cách chức ra kinh sư, cái khác quan to cũng bị biếm trích không ít. Hiện tại toàn bộ triều đình, ngoại trừ ta, không có người có thể kháng được hạ. Hơn nữa, ta có vua ban miễn tử kim khoán, có hoàng long giản, là lăng yên các công thần. Chỉ cần không phải tạo phản tội danh, ai cũng giết không được ta. Điểm này, những người khác không cách nào làm được. Vương Dung lạnh nhạt nói. Hơn nữa, những người khác đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chỉ có ta đã phong không thể phong, hái đi một ít công danh, ở ta ngược lại là chuyện tốt. Tống Vương lặng lẽ, muốn nói điểm gì, nhưng cũng không biết làm như thế nào đi khuyên bảo. Xác thực, Vương gia vốn là đem tướng thế gia, gia đình phú quý, lại thêm Vương Dung lập được công lao ngất trời. Đơn giản là địa vị cực cao, giống như Vương Dung nói, thưởng không thể thưởng. Phong không thể phong, nếu như Vương Dung lần sau lại lập xuống công lao, e sợ lại bộ cùng nội các cái kia một bên đều không biết nên làm gì bây giờ. Hơn nữa, năm vị ngự sử bị giáng chức, tám vị văn thần bị trích, còn có ba vị võ tướng bị hái đi mũ quan, mà tất cả vẻn vẹn chỉ là bởi vì không có thuận theo Thánh Hoàng ý tứ. Thời điểm như thế này, cũng nhất định phải có người đứng ra chủ trì đại cuộc, ổn định quân tâm, ngăn cản tất cả những thứ này. Bằng không, ta lo lắng tương lai chỉ sợ cũng không phải đại thần bị giáng chức đơn giản như vậy. Vương Dung lạnh nhạt nói, Thánh Hoàng, thân hướng chỉ có điều ngăn ngắn hơn 10 năm. Cách chức mười mấy vị trọng yếu quan to không nói, còn đề bạt hơn 40 mới quan lại, bao quát trong cung ngoài cung các loại cấp bậc. Mà công lao chính là nịnh hót, cùng với một vị bị Thánh Hoàng lâm hạnh cung nữ xuất sắc nữ thân thiết. Trong cung, một vị kia hoàn toàn là dùng người không khách quan. Trung thổ thần châu đời đời truyền thừa, chọn đúng người. Tầng tầng khảo hạch chế độ hoàn toàn bị bỏ đi một bên, mà văn võ đại thần ý kiến cũng bị hoàn toàn vứt bỏ không dùng. Tình huống như thế là tuyệt đối không cho phép. Tống Vương trầm mặc, Vương Dung nói hắn lại làm sao không biết. Chỉ là như vậy vừa đến, Vương Dung tự đem chính mình hoàn toàn đưa thân vào này chàng vòng xoáy chi bên trong. Báo, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, tự ở hai người lúc nói chuyện. Trong chớp mắt, một trận tiếng bước chân vội vã từ bên ngoài truyền đến. Chỉ có điều trong chớp mắt, một tên Vương Dung dưới quyền phong tổ thành viên vội vã đi vào, cấp tốc hấp dẫn chú ý của hai người. Vương gia, Tống Vương, vừa rồi nhận được tin tức, Triệu Trường Phú đã ở Thái Cực Điện gặp Thánh Hoàng, ly khai Hoàng Cung. Tên kia phong tổ thành viên hạ thấp xuống đầu, chắp tay, ở điện hạ quỳ một chân trên đất nói. Trong nháy mắt, đại điện yên tĩnh. Vương Dung cùng Tống Vương nhất thời nhìn nhau nhất nhãn, vẻ mặt vi diệu, đã bắt đầu, Triệu Trường Phú đã đem ngươi ở Lưỡng Quảng đốn củi sự tình báo cáo Thánh Hoàng. Tin tưởng Thánh Hoàng cái kia một bên rất nhanh tựu sẽ cho đòi ngươi vào triều. Tống Vương mở miệng nói, ha ha, điện hạ không cần phải lo lắng, trong lòng ta tự có tính toán. Vương Dung chỉ là nở nụ cười, không để ý lắm, mặt khác, bắn cung không có quay đầu lại mũi tên, như là đã bắt đầu, sẽ không có đường lui. Ngươi liên hệ lại bộ cái kia một bên, sở hữu quan chức biếm trích công văn, lùi lại phát hành, mới lên cấp quan viên công văn, cũng đồng dạng lùi lại, sở hữu quan phục cũng lùi lại chế tác. 3 tháng, tận lực lùi lại đến 1 năm, ta cái kia một bên cũng liên hệ trong triều quần thần. Không chỉ Thái Bình lâu, tuyển tú sự tình, bao quát cái kia chút A-dua nịnh hót, được phong thưởng quan lại, cùng với bị giáng chức trích đại đường trung thần, toàn bộ đều cần phải cải biến, để cho bọn họ toàn lực thi là, nghĩ biện pháp kéo dài, xảy ra chuyện gì, toàn bộ đẩy lên trên người ta, hết thảy chỉ nói không biết chuyện, ai, Tống Vương ngửa đầu, than thở thật dài một tiếng, thần sắc phức tạp, từ một cái nhân tình cảm giác trên, hắn tuyệt đối phản đối ý đồ này. Thế nhưng tình huống hiện thật là, ngoại trừ Vương Sung ở ngoài, e sợ cũng không có những biện pháp khác, cũng chỉ có thể theo lời ngươi nói xử lý. Vương Sung đứng dậy, rất nhanh rời đi, mà tựu ở hắn ly khai phía sau không lâu, kèm theo một trận ào ào ào lông cánh chấn động, một phong mang theo Thánh Hoàng lửa giận sách tin, cũng rất nhanh bay vào dị vực vương phủ bên trong. Oanh, vẻn vẹn chỉ là chốc lát phía sau, Vương Sung ở Lưỡng Quảng đốn củi, rút đi Thái Bình lâu vật liệu gỗ, Thánh Hoàng giận tím mặt tin tức, tựu ở kinh sư truyền mở, toàn bộ kinh sư khắp nơi oanh động, không quản ngoại giới làm sao đi nghĩ, đến rồi thứ hai sáng sớm hướng thời điểm, Vương Sung nhưng là vẻ mặt như thường. Hồng tụ, giúp ta xem một chút lĩnh khẩu, thỏa đáng hay chưa? Đại điện bên trong, lên chiều trước, Vương Sung ăn mặc sợi vàng áo mãng bào, sợi nhỏ thắt lưng ngọc, tinh thần thoải mái, mở miệng hỏi nói, là, bên cạnh, một tên xinh đẹp hầu gái, vội vã đi tới Vương Sung phía sau, khóe miệng mỉm cười, hầu hạ, vương gia, hiện ở bên ngoài đều lật trời, thiệt thòi ngài còn có thể như thế khí định thần nhàn. Này tên hầu gái, là Vương Sung khai phủ phía sau, mướn vào một tên tỳ nữ, ở trong vương phủ đã sững sờ có hơn nửa năm, bởi vì thông minh khéo léo, biết ăn nói, bị Vương Sung tuyển được bên người, bình thường phụ trách Vương Sung mặc quần áo, mặt khác, Vương Sung cho nàng lên một cái tên, gọi là Hồng Tụ. Hồng Tụ nhìn trước mắt vị này đỉnh thiên lập địa nam nhân, tuy rằng trong lòng biết chuyện lần này không phải chuyện nhỏ, nhưng cũng sâu sắc biết lấy vương gia trí tuệ, tất nhiên có biện pháp có thể đáp lại với trước mắt cục diện. Càng là quan trọng hơn thời điểm thì càng phải chấn định. Hơn nữa lo lắng cũng không giải quyết được bất cứ vấn đề gì. Vương Sung lạnh nhạt nói, lời nói này Vương Sung nói nhẹ như mây gió, nhưng cả người trên dưới tự có một luồng ung dung tự tin khí độ, xem ra chói mắt cực kỳ. Bên cạnh tiểu thị nữ, vẻ mặt một si, có chút nhìn sững sờ, thế nhưng rất nhanh tự cúi đầu xuống, gò má ửng đỏ, thay Vương Sung bày ra quần áo. Vương Sung ngược lại không có có chú ý nhiều như vậy. Một lát sau, đi ra phủ đệ, Vương Sung rất nhanh leo lên một chiếc xe ngựa đồng thau, hướng về hoàng cung mà đi, mà hai bên đường phố, lít nhà lít nhít, tuy rằng còn chưa tới tảo triều thời gian, thế nhưng biết Vương Sung muốn vào triều, đã sớm có vô số bách tính nghe tin lập tức hành động. Thật sớm tụ tập đến rồi hai bên đường phố, có người lo lắng, có người lo lắng, cũng có người tràn đầy thân thiết, nhưng không quản nam nữ lão ấu. Có một chút là có thể xác nhận, Vương Sung ở toàn bộ kinh sư tuyệt đối bị tất cả mọi người ủng hộ. Xe ngựa lái vào cửa cung, rất nhanh đã tới Thái Hòa Điện trước. Vương gia, vương gia, vương gia, ngài đã tới. Ngoặc kép, Thái Hòa Điện ở ngoài, cùng dĩ vãng bất đồng, một đám văn võ đại thần, toàn bộ tụ tập cùng nhau, cũng không có tiến vào đại điện, tựa hồ đang chờ cái gì. Mà khi Vương Sung sau khi xuất hiện, một đám người nhất thời dồn dập tới đón, ánh mắt tôn kính, còn mơ hồ lộ ra một tia ước ao, thật giống như tìm được người tâm phúc một dạng. Bây giờ triều đình dung chuyển, ở vào thời điểm này Vương Sung ra mặt, đối với ở toàn bộ triều đình tới nói đều là cực kỳ trọng yếu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khổ, không có, thịnh thế Diên Ninh.